Vợ yêu nóng bỏng đừng hòng trốn. Chương 1584. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1584. Tôi tin nhân phẩm và năng lực của bạn học Hạ Gia Huy. Căn bản không làm ra loại chuyện gian lận này. Cô giáo, cô không thể bất công như vậy được. Đột nhiên Ngô Giang tức giận đứng bật dậy. Hạ Gia Huy nói cậu A không gian lận. Cô liền cho rằng cậu ta không gian lận sao? Giờ nhân chứng vật chứng đều ở đó. Cô không cảm thấy phải cho toàn bộ học sinh một lời giải thích sao? Đúng vậy, đúng vậy. Phía dưới ngày càng có nhiều tiếng nghị luận. Ngay cả cô dạy toán cũng có chút không đè lại được. Năng lực toán học của bạn học Hạ Gia Huy mạnh như vậy. Căn bản không cần gian lận. Các người nhìn lại công thức toán học trên tờ giấy đi. Một đứa học dốt như tôi còn có thể nhớ được mấy cái này. Huống chỉ là Hạ Gia Huy. Rõ ràng là có người đâm bị thóc chọc bị gạo. Thấy Hạ Gia Huy không nói lời nào. Lâm Hạ Ly không nhịn được mà đứng dậy. Muốn đòi một cái công đạo. Lâm Hạ Ly, cậu dựa vào cái gì mà nói như vậy? Nói không chừng có những người vì muốn thoát khỏi thân phận con nhà nghèo. Được đi thi toán, mà dùng mấy thủ đoạn tồi tệ vậy đấy. Ngô Giang liếc mắt nhìn Hạ Gia Huy một cái. Nở một nụ cười khinh thường. Ngô Giang cậu đủ rồi đấy. Câu cho rằng tôi không biết hả? Lúc bình thường cậu vì muốn vượt qua Hạ Gia Huy, mà lén lút làm ra những chuyện rất bỉ ổi. Nếu như cậu còn nói xấu cho Hạ Gia Huy, có tin là tôi đến tòa án tố cậu tội phỉ báng không hả? Khuôn mặt Lâm Hạ Ly đỏ lên, mà Ngô Giang cũng không giống như bị mấy lời của cô dọa sợ. Tội phỉ báng thế nào? Đừng có ăn không nói có. Vừa này rõ ràng Quang tận mắt nhìn thấy. Cục giấy từ trong ngăn bàn cậu A bay ra. Đúng không Quang? Đúng, chính xác. Quang gật đầu phối hợp. Vì vậy, nói không chừng, trong ngăn bàn của cậu ta, còn có thể tìm được chứng cứ gian lận nữa. Cô giáo cô thấy sao? Dưới sự áp lực của nhiều người, cô dạy toán không thể không gật đầu. Vì vậy em đề nghị lục soát bàn học. Gì cơ, các người như vậy là không tôn trọng bạn học Hạ Gia Huy. Cô giáo, cô không thể đồng ý cậu ta được. Lâm Hạ Ly càng tức giận hơn, mà nhìn lại người trong cuộc, Hạ Gia Huy vẫn giữ bộ dáng chuyện này không liên quan đến mình. Giống như những chuyện xảy ra đều không liên quan đến cậu vậy. Lục soát bàn học, lục soát bàn học, trong nhất thời phòng học như bị nổ tung. Cuối cùng cô giáo dạy toán không thể thỏa hiệp được. Bạn học Hạ Gia Huy. Hạ Gia Huy ngẩng đầu. Ngầm hiểu ý mà đi ra khỏi chỗ ngồi. Mấy người vây quanh đi lên. Vì để xác nhận, cô dạy toán tự mình bắt tay mở túi ra. Mà không khéo chính là dưới cặp sách lại hé ra một tờ giấy. Cô giáo, cô xem, Quang chỉ tờ giấy. Mà cô giáo dạy toán cũng đã phát hiện ra. Cô ấy nhẹ nhàng mở ra. Vẻ mặt liên hiện lên sự thất vọng. Bạn học Hạ Gia Huy. Rốt cuộc đây là chuyện gì hả? Cô hy vọng em có thể giải thích một chút. Hạ Gia Huy nhìn vào chúng cứ gian lận đang ở trên tay cô giáo. Khéo môi hé mở. Đây không phải là của em. Em bị oan. Cách chương.